Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1801, khảm hòm quan tài cây khô, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, tiền bối, có thể nói hay không nói minh bạch điểm. Bơ tiểu sinh thấy này tượng đồng không có nổi sát tâm, lại hướng phía trước đi hai bước gấp giọng nói. Ta tìm ta bằng hữu có việc gấp, mong rằng tiền bối thanh toàn. Đã chậm, ba đông mông chậm rãi lắc đầu. Rời đi nơi này đi, nơi này không phải là ngươi nên tới địa phương. Đã chậm, cái gì đã chậm, bơ tiểu sinh nội tâm càng hoảng hốt, giác quan thứ 6 của nàng nói cho nàng biết tiểu nhiên khả năng đã gặp phải nguy hiểm, còn có này tượng đồng đưa cho xuất nhắc nhở càng thêm vững tin điểm này, điều này làm cho nàng sinh lòng hối hận, sớm biết sẽ là bộ dạng này cục diện, nàng lại làm sao có thể lo cao, cho dù chết ở chỗ này, cũng chung quy so với một mình sống tạm mạnh mẽ. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực ở trong tâm cầu nguyện tiểu nhiên khác gặp được nguy hiểm, bình an trở về. Bơ tiểu sinh không có ở lăng mộ tầng 7 không gian quá nhiều dừng lại, trực tiếp hoàng thành, hạ xuống tuyến. Tiểu nhiên, nàng vừa lo cao, chợt nghe đến tô mẫu kêu gọi tiểu nhiên thanh âm. Như thế nào vẫn còn ở trò chơi, một hồi muốn khách tới rồi. Không tốt, bơ tiểu sinh không nghĩ tới tô mẫu sẽ đi cắt đứt tiểu nhiên chơi trò chơi, bây giờ tiểu nhiên sinh tử chưa biết, kiên quyết không thể ảnh hưởng hắn trò chơi tiến trình. Nghĩ tới đây, nàng đem mũ trò chơi vứt xuống trên giường, liền dép lê đều không để ý mặc chạy tới tô nhiên phòng ngủ, thấy tô mẫu còn không có xuống tay với máy chơi game, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. A Di, đừng quấy rầy tiểu nhiên, người xem ta như là loại kia không có chừng mực người. Tô mẫu cảm thấy buồn cười khoát tay, ta chẳng qua là xem hắn còn ở đó hay không trò chơi, như thế nào. Hắn ở trong trò chơi bề bộn nhiều việc, liền lo cao cũng không được. Tô nhiên nếu nghe được mẹ theo như lời nói, đoán chừng có thể phun ra một ngụm lão huyết. Nhớ ngày đó nếu không là mẹ nàng bạo lực nhấc lên thương che, máy chơi game có thể hư mất. Điều này cũng kêu có chừng mực, tiểu nhiên hắn đang tại làm nhiệm vụ, hiện tại đã đến rất trọng yếu thời điểm, nếu hiện tại hạ xuống tuyến, sẽ thất bại trong gang tắc. Lý Uyển Nhi dùng nghiêm túc ngữ khí nói, A Di, khá tốt ngài lý giải tiểu nhiên, nếu đổi lại những không rõ đó lý lẽ ra trưởng cưỡng ép mở ra thương tre, làm hại người chơi sinh ra uất ức tự sát đều có khối người. A, này, khục khục ta đi trước dọn dẹp một chút tiểu huyền ngươi chờ ở tại đây, nếu tiểu nhiên hạ xuống tuyến, nói cho hắn biết một tiếng, hắn đồng học muốn tới cho hắn đưa học tập tư liệu khác mất cấp bậc lễ nghĩa. Tô mẫu sắc mặt đỏ lên, tùy tiện tìm cái mượn cớ rời đi tô nhiên phòng ngủ, đi được kêu là một cái vội vàng. Ta nói sai sao, Lý Uyển Nhi không nghĩ tới tô mẫu phản ứng lớn như vậy, cảm thấy rất là kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tìm cái băng, ngồi ở máy chơi game bên cạnh qua lồng thủy tinh, quan sát tô nhiên hình dạng, trong lúc nhất thời lại ngây dại. Tiểu Hắc chạy vào phòng ngủ, không có quấy rầy Lý Uyển Nhi, ghé vào bên chân của nàng, thư thư phục phục híp mắt lên ánh mắt. Này cái quỷ gì địa phương, góc chuyện audio.com. Tô nhiên tại tiến vào truyền tống thông đạo, bị truyền tống đến một tòa trên đảo nhỏ, trong không khí tràn ngập tanh hôi khí tức, một gốc cây khỏa cây dừa, đẹp và tĩnh mịch truyền truyền tiếng chim hót cho hắn một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác, từ lăng mộ truyền tống đến nơi này, điều này làm cho hắn trong thời gian ngắn rất khó thích ứng. Bất quá, bây giờ không phải là sinh lòng lúc cảm khái, hắn đạp không lên, bay vào thụ lâm chi ẩn nấp hảo thân hình. Ngay tại hắn ẩn thân thời điểm, trên bờ cát xuất hiện đếm không hết truyền tống hào quang, hơn 2.000 người tiến nhập nơi này không gian, bởi vì nhiều người như vậy tồn tại tất cả bãi cát hiển lộ vô cùng chen chúc phá hủy yên tĩnh tốt đẹp ý cảnh. Móa, đến cùng vẫn bị hắn chạy thoát, nước đổ khó hốt, có cảm giác cút ngay xuất ra, một người solo mọi người chúng ta. Chấm, ta đi, người anh em ngươi ra mặt rất dày, chúng ta mặc cảm. Hơi dày, vẫn sẽ trưởng tài bồi tốt. Địch nhân chính là bằng hữu, này bốn phương thực lực cũng không có sản sinh quá lớn mâu thuẫn, lẫn nhau giữa truyền đạt lấy từng người thiện ý coi như là đã đạt thành công thủ đồng minh, ít nhất tại nước đổ khó hốt bị giết chết lúc trước, những người này sẽ không trở mặt. Bởi vì bọn họ không muốn cho nước đổ khó hốt phản công cơ hội, nhân số càng nhiều, giết chết tiểu tử này xác suất thành công lại càng lớn. Đương nhiên, nếu này thông thiên linh dịch bày ở trước mặt, vậy cũng chỉ có thể ta cũng không còn gì để nói. Trung quy linh dịch này chỉ có một lọ, cuối cùng thiên cơ đan cũng chỉ có một mai, lẫn nhau giữa chém giết tư đấu là chuyện sớm hay muộn, mặt cùng lòng bất hòa mà thôi. Điêu hội trưởng, các ngươi nhắm hướng đông. Khô cá hội trưởng, các ngươi về phía tây. Thạch hùng huynh đệ, phía nam giao cho các ngươi. Mà ta, liền phụ trách phương Bắc Hải vực, nhất định không thể cho nước đổ khó hốt cơ hội chạy trốn. Chí viên hành phương chủ động đứng ra, đem trong đảo khu vực chia ra làm bốn, dùng hung dữ ngữ khí nói. Cho dù đem hòn đảo này lật cái úp sấp cũng phải đem nước đổ khó hốt tìm ra tới. Chí Viên hội trưởng nói rất có đạo lý, lần này là cơ hội khó được, bố trí xuống này thiên la địa võng, để cho này nước đổ khó hốt chắp cánh khó tránh khỏi. Tất cả mọi người làm sơ cộng lại, đều tiếp nhận đề nghị này, từng người dẫn dắt đội ngũ hướng phía ba phương hướng bước đi, bởi vì nhân số đông đảo, kinh sợ đã bay không ít chim thú, sát lục nổi lên bốn phía, chiến hỏa hướng phía bốn phía lan tràn, dã thú tức giận gào to cùng loài chim bay tiếng ai minh lất đầy cả tòa hòn đảo, ác ma ba đông mông sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ chính thức mở ra. Tô Nhiên làm sao có thể lãng phí này chân quý thời gian, tại đây đoàn người tụ tập cùng một chỗ bố trí chiến thuật thời điểm, hắn liền đã ly khai nơi đây, thừa dịp hiện tại ẩn thân trạng thái vẫn còn ở, tranh thủ tìm đến ba đông mông nhiệm vụ manh mối, chiếm giữ quyền chủ động, chỉ có như vậy, mới có thể đã có được hoàn thành nhiệm vụ cơ hội, chớ chú quỷ thi cùng liệt hỏa đồng lô đều tại trên người của hắn, nếu là cùng cuối cùng ma đầu vị trí hảo quan hệ, lợi dụng boss chi thủ, đi đối phó bọn này người chơi, chẳng phải là vui thích. Này chớ chú quỷ thi là Tô Nhiên đào phần mộ lấy được, lúc trước hắn còn tưởng rằng là một cái tượng gỗ, đi qua ác ma ba đông mông nhắc nhở, hắn thế mới biết này dĩ nhiên là một cỗ quỷ thi. Góc chuyện audio.com. Về phần kia liệt hỏa đồng lô chính là cái kia ba tòa trước mộ phần kia tôn nóng hổi đỉnh lô, điểm này không thể nghi ngờ, có được hai kiện nhiệm vụ đảo cụ, còn có ba đông mông đồng ý hai lần cơ hội, hắn đạt được cuối cùng thông thiên linh dịch tính khả năng, hẳn là không thể so với mấy cái công hội hội trưởng thấp. Ác ma ba đông mông không có cảm ứng được này hai kiện đạo cụ nhân quả, đó cũng là phi thường tốt lý giải, Tô Nhiên có được huyễn ma hắc bào, ngăn cách sở hữu phương thức dò xét, đừng nói ba đông mông, ai cũng đừng nghĩ biết hắn đại khố trong đến cùng cất giấu cái gì bảo vật. Cứ như vậy ngang tàng, theo Tô Nhiên không ngừng bước tới, xuyên qua rừng nhiệt đới cùng gò núi, không nghĩ tới bị một gốc cây to và dài cây khô ngăn trở đường đi của hắn, này khỏa cây khô bề ngoài vô cùng kỳ lạ, một ngụm quan tài khảm nạm ở trên thân cây, bị khô cành cây vây quanh buộc chặt, nếu không phải này miệng quan tài nhan sắc vì tươi đẹp đỏ như máu sắc, hắn thật sự là không tốt phân biệt. Này miệng quan tài tuyệt đối có cổ quái. Tô Nhiên có thể nào đơn giản buông tha này miệng quan tài, thừa dịp hiện tại sau lưng truy binh trả lại không có chạy đến, trước tiên hướng phía những cái này khô dưới nhánh cây rảnh tay, sắc bén cốt liêm đao bổ vào những cái này khô trên nhánh cây. Theo hắn, cành cây đã khô héo đến nơi này đều trình độ bị liêm đao chặt đứt một chút độ khó đều không có, đáng tiếc chính là, hắn thất sách. Ngay tại liêm đao tiếp xúc đến khô cành cây trong chớp mắt, hắn ẩn thân trạng thái giải trừ, cả người xuất hiện ở trước mặt cây khô. Siêu, siêu, chiếu, u, liên tục 7-8 mảnh cành cây bắn ra, hướng phía Tô Nhiên thân thể rút đi, tiếng gió lăng lệ, lực sát thương tất nhiên không tầm thường. Má, không phải là một gốc cây cây khô sao, tại sao lại sống? Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng sử dụng. Bốt lực mạnh mẽ quầng sáng, kỹ năng, đem những cái này cành cây tất cả đều bắn ngược trở về, xem như bảo vệ tánh mạng. Bốt lực mạnh mẽ quầng sáng. Bắn ngược sở hữu cận thân đối địch mục tiêu, bắn ngược hiệu quả cùng mục tiêu thực lực thành ngược lại. Đối mặt thực lực này khó lường cây khô, Tô Nhiên đâu còn dám ở chỗ cũ dừng lại, cuống quýt lui về phía sau hơn 10 thước, vượt qua cây khô phạm vi công kích này mới ngừng lại được, lòng còn sợ hãi nhìn xem này khỏa cây khô, không do dự nữa, trở tay ném ra mấy viên hỏa cầu, hướng phía những cái này khô cành cây hăng hái vọt tới. Có được thuấn phát hiệu quả hỏa cầu, sử dụng tới chính là thuận tiện, tiết kiệm ngưng tụ thời gian, không cho địch nhân thở dốc cơ hội, loại này thuấn phát hỏa cầu đã thành Tô Nhiên chữ vàng hiệu chiêu bài, cũng là hắn chọn lựa đầu tiên phát ra phương thức. Bành bành bành, liên tục mấy đạo tiếng nổ vang lên lên, những cái này khô cành cây một chút ảnh hưởng đều không có sản sinh, đừng nói đoạn tuyệt liền vết rạn đều không có xuất hiện, quả thật vô nghĩa tới cực điểm. Tại đụng phải Tô Nhiên liên tục đà kích cây khô giống như là phong ma đồng dạng, cành cây lung tung bay múa, không ngừng rút đấm nơi xa Tô Nhiên, đáng tiếc cách có quá xa, vô pháp công kích được hắn, không ngừng vang lên không bạo thanh âm tựa như đốt pháo pháo đồng dạng, ba ba ba vang lên liên tục. Không tốt, Tô Nhiên trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ muốn bị, góc chuyện audio.com. Này nổ đùng âm thanh vô cùng vang dội, rất dễ dàng cầm đám kia người chơi hấp dẫn qua, hành tung của hắn nếu bộc lộ ra đi tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, này không phải là bằng lòng gặp đến. So sánh một phen được mất, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ qua này khỏa cây khô, hướng phía xa xa chạy như bay, rất nhanh liền không có ảnh. Chính như Tô Nhiên sở liệu, này không ngừng vang lên không bạo thanh âm, đưa tới thạch hùng đội ngũ, liền ngay cả khô cá cũng đều văn phong mà đến, thấy được này khỏa kỳ quái cây khô, nhất thời bị hấp dẫn ở ánh mắt, mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, chuyển bất động bước. Thạch hùng lão đệ, ngươi tới so với ta sớm, nơi này phát sinh chuyện gì? Khô cá nhìn chằm chằm này khỏa cổ thụ cũng không quay đầu lại mà hỏi. Nước đổ khó hốt cùng này khỏa cây khô giao thủ qua, ta chạy tới thời điểm, hắn đã hướng cái phương hướng này chạy thoát. Thạch Hùng chỉ tây nam phương, dùng bình thản ngữ khí nói. Vậy sao ngươi còn không mau đuổi theo, nếu như bị hắn chạy thoát, sẽ tìm đến hắn đã có thể khó khăn. Khô cá thần sắc có chút không vui, đối với Thạch Hùng để cho chạy nước đổ khó hốt có rất lớn ý kiến. Ngươi truy đuổi A ta để đối phó này khỏa cây khô. Theo Thạch Hùng, này khỏa giá trị của cây khô, xa cao hơn nước đổ khó hốt, hắn cùng với Tô Nhiên cũng không có bao nhiêu liên quan, lại càng không cần phải nói sinh tử thù hận. Sở dĩ đồng ý cùng tam phương thế lực làm bạn, là không muốn cho Tô Nhiên đem lần này cơ duyên cướp đến tay, giết chết một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh, đây là hắn bằng lòng gặp đến. Thế nhưng, tình huống bây giờ liền không giống với lúc trước mắt này khỏa cây khô, còn có này miệng quan tài, bên trong nhất định tồn tại đến xem nhiệm vụ trọng yếu manh mối, so với nước đổ khó hốt có giá trị nhiều. Hắc hắc, ngươi không đi ta cũng không đi truy đuổi, chúng ta công bình cạnh tranh, nhìn này miệng quan tài, đến cùng có thể rơi vào trong tay ai. Thấy không thể nói động Thạch Hùng, khô cá cũng liền không chần chờ nữa, chỉ huy thủ hạ hướng phía cây khô vây công quá khứ. Này khỏa cây khô tồn tại, để cho bọn họ đã nhận ra hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, ai cũng không muốn buông tha cho chen lấn xuất lĩnh thủ hạ thẳng hướng này khỏa cây khô. Các huynh đệ, có thể hay không đạt được này miệng quan tài, phải dựa vào các ngươi. Khô cá hội trưởng yên tâm, chúng ta cho dù vứt bỏ này tánh mạng, cũng phải đem này miệng quan tài cướp đến tay. Tiên hạ thủ vi cường, xông lên A. Gần nghìn danh người chơi giống như là đánh máu gà, gào khóc kêu hướng cây khô giết đi quá khứ, này chỉ là mấy cái cành cây, căn bản không bị bọn họ để vào mắt, nện đứt cây khô chẳng qua là vấn đề thời gian, này miệng quan tài tình thế bắt buộc. Nhưng mà, tất cả mọi người giống như Tô Nhiên, xa xa đánh giá thấp này khỏa cây khô thực lực, không đợi bọn họ tới gần cây khô, đã bị rút bay ra ngoài, cho dù có được tấm chắn thuẫn chiến, cũng không cách nào ngăn cản này cành cây rút kích trong lúc nhất thời, không có một cái người chơi có thể gần cây khô thân, tới một người rút phi một cái, tới hai cái rút phi một đôi. Đáng giận, khô cá cho mày, hắn đã một lần nữa thấy được cây khô thực lực lại kéo dài như vậy nữa, dưới tay hắn binh lực tuyệt đối sẽ hao tổn hơn phân nửa. Tất cả lui ra, pháp sư đội ngũ phát ra, góc truyện audio.com, ta đặc biệt thật sự là cũng không tin, này khỏa cây khô liền ma pháp phát ra cũng có thể chống cự được. Không chỉ khô cá như vậy chỉ huy, liền ngay cả Thạch Hùng cũng là không có sai biệt, đem pháp sư đội ngũ phái đến trước trận, bật hết hỏa lực đếm không hết ma pháp đạn mũi tên đánh hướng này khỏa kỳ quái cây khô. Theo bọn họ cây khô cho dù cận chiến vô địch cũng có một cái chí mạng nhược điểm, cắm rễ trên mặt đất vô pháp di động, chỉ có thể đương một cái bia ngắm, thừa nhận ma pháp đạn mũi tên cuồng oanh loạn tạc tiêu diệt nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Duy nhất để cho khô cá coi trọng là, này miệng quan tài thuộc sở hữu, như này Thạch Hùng không biết điều, hai quân giao chiến chỉ có thể đăng lên nhật báo. Sự thật chứng minh, bọn họ lại muốn nhiều. Các đem lượng MP tất cả đều hao hết cũng không cách nào thay vào đó khỏa cây khô thậm chí cũng không có mang đến nửa điểm tổn thương, điều này làm cho tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh, không thể tin được này khỏa cây khô thực lực lại đã cường đại đến để cho bọn họ thúc thủ vô sách tình trạng, đây cũng quá vô nghĩa. Khô cá hội trưởng, khả năng chúng ta giải đề mạch suy nghĩ sai rồi. Ngay tại bầu không khí hãm vào cục diện bế tắc thời điểm, Thạch Hùng mở miệng nói. Đây là nhiệm vụ không gian, hết thảy đều là lấy nhiệm vụ làm trọng, nếu như ác ma đề cập qua kia 6 món nhiệm vụ đạo cụ, vậy nói rõ, một món trong đó đạo cụ là dùng tại đây khỏa cổ thụ phía trên. Có đạo lý, khô cá đang nghe Thạch Hùng phân tích thần sắc hơi trì hoãn. Thạch Hùng lão đệ, ngươi cảm thấy kia món đạo cụ tính khả năng lớn nhất. Này không khó suy đoán, cây khô vì mộc dùng đoạn linh mộc đối phó nó, phù hợp. Thạch Hùng đem trong nội tâm suy đoán nói ra thán âm thanh nói. Đáng tiếc đoạn linh mộc không có ở trên tay ta, lần này cơ duyên không thua ta. Khô cá hội trưởng, không biết ngươi nắm trong tay cái gì đạo cụ. Ta cũng không phải, xem ra này khỏa cây khô muốn tiện nghi chí viên hành phương. Khô cá cũng không có nói ra đạo của hắn vốn là cái gì, dùng phiền muộn ngữ khí nói. Thạch Hùng lão đệ tại đây dựa vào cũng vô dụng, đi thôi, đi tìm thuộc về chúng ta cơ duyên. Nói xong, khô cá liền dẫn lĩnh đội ngũ tiến vào thụ lâm, rất nhanh liền không có người ảnh. Thạch Hùng không có nhiều lời cái gì, thật sâu nhìn khô cá bóng lưng nhất nhãn, lúc này mới bỏ qua này khỏa cây khô, xuất lĩnh đội ngũ rời đi nơi này. Thời gian trôi qua ước chừng 10 phút nhiều, khô cá lại lần nữa đi vòng vèo trở về, trong tay nhiều một khối điêu khắc. Linh, chữ mộc đầu, hướng phía cây khô phương hướng bước nhanh tới. Không hề nghi ngờ, khô cá trong tay này khối mộc đầu chính là 6 món nhiệm vụ đạo cụ một trong đoạn linh mộc, về phần có thể hay không đối với cây khô sản sinh hiệu quả, hắn không rõ ràng lắm, chỉ có thể kiên trì đi đánh cuộc một lần, nếu như thành công, này miệng quan tài liền thuộc về hắn. Chuyện miên bá, hậu cung, có chút y, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Khách chương.